Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2308, vô biên hoang mạc. Trần Ai Lạc Địa, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh còn có bọn hắn tọa hạ con kia chim đại bàng đã không thấy tăm hơi. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc. Ai có thể ngờ tới. Trận này liên lụy bốn vị thập cường nhân vật, đưa tới tuyệt tiên tiểu thiên thế giới oanh động truy sát. Cuối cùng sẽ là kết cục như vậy, không phải đôi kia tên không kinh truyền huynh muội trấn áp hoặc là trấn sát, mà là Chu Nanh bốn người bản thân bị trọng thương, đôi huynh muội kia nghênh ngang rời đi, không thấy tăm hơi. Tỉnh Phong, người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Chu Nanh hỏi. Nguyên bản tràn đầy hiếu chiến mà cao ngạo hai mắt bên trong toát ra một vệt lòng còn sợ hãi cùng. Nghĩ mà sợ chi sắc, nếu bọn họ không phải bốn người liên thủ, mà là hắn một thân một mình, thậm chí liền xem như hai người. Hôm nay kết cục chỉ sợ không phải trọng thương, mà là trái lại bị đối phương trấn sát. Chính vì bọn họ là bốn người, mới có thể liên tay chặn ma lôi bạo tạc lực. Lại làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám quay đầu lại thừa dịp bọn hắn suy yếu kích giết bọn hắn. Nếu không, nếu chỉ là hai người, coi như không có bị ma lôi nổ chết, đối phương lại đến cái hồi mã thương, bọn hắn 8-9 phần 10 như vậy bị trấn sát. Đúng vậy a, Tỉnh Phong người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao lại biết có ma lôi loại này đại sát khí? Ta từng nghe trong gia tộc trưởng bối nhắc qua, chế tác ma lôi nhất định phải dùng hoàn chỉnh chân ma ma hạch. Chân ma chỉ có bình thường tử vong, nó ma hạch mới có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Sở dĩ chế tác ma lôi quang vật liệu liền rất khó tìm kiếm. Không chỉ có như thế, cửu thiên giới nắm giữ chế tác ma lôi cùng thôi động ma lôi chi thuật gia tộc và môn phái rất ít. Mà lại mật không truyền ra ngoài. Sở dĩ những gia tộc này cùng môn phái cho dù có ma lôi cũng sẽ không chảy vào thị trường. Người này lợi hại như vậy, như là đến từ những gia tộc này cùng môn phái, chúng ta lại làm sao lại biết từ chưa từng nghe qua danh hào của hắn đâu. Tất Hỏa nói, trong mắt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Cái kia Liễu Linh chỉ là Liễu Hoàng gia một cái không nổi danh hạt giống con cháu. Nếu không là lần này có người nghe đồn nàng dung hợp chúng ta Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, ta còn không biết có nàng như thế một người. Ta lại làm sao biết nàng vị kia kết nghĩa đại ca là lai lịch gì? Tỉnh Phong cười khổ nói, lo lắng, cái này hơn 10 ngày truy sát giao chiến xuống tới. Hắn đã rõ ràng không sai lầm phát giác được Liễu Linh phản tổ huyết mạch nồng đậm không kém cỏi. Chút nào cùng hắn, đối với Chu Tước Hỏa Đạo cảm ngộ thậm chí càng vượt qua hắn. Mà nàng mới chỉ là tiên anh sơ kỳ, một khi lại để cho nàng tìm được cái khác đạo chủng mảnh vỡ. Đừng nói nàng còn có một vị thực lực khủng bố nghĩa huynh. Vẻn vẹn nàng một khi đột phá cảnh giới. Chỉ sợ cũng có thể đánh bại hắn, một khi lại để cho nàng nghĩa huynh cũng dung hợp một chút bọn hắn Chu Tước cung đạo tiên lão tổ. Đạo chủng mảnh vỡ, lấy hắn tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ thân phận. Thực lực tất nhiên phóng đại, khi đó hai người liên thủ, chỉ tưởng tượng thôi Tỉnh Phong trong lòng liền trận trận phát run. Mặc kệ người này lai lịch gì, ta tất giết hắn. Viêm Hồng Kinh sắc mặt dữ tợn nói, hắn là nhân tộc, nhục thân không bằng Chu Nanh cường hãn, tốc độ lại không bằng Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa. Sở dĩ lần này hắn thụ thương nặng nhất, ngay cả cánh tay đều đoạn mất một đoạn, có thể thấy được trong lòng của hắn có bao nhiêu hận. Giết hắn, chúng ta bốn người dạng này đều không giết được hắn, ngược lại bị bày một đạo. Bây giờ hắn cùng Liễu Linh đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi, Liễu Linh đã dung hợp một đạo Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Một khi nàng có thể cảm ứng được Chu Tước Cung đạo tiên lão tổ cái khác đạo trùng mảnh vỡ. So với chúng ta sớm một bước dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Khi đó ngươi còn có chấn cơ hội giết hắn sao? Đừng bị hắn giết cũng rất không tệ. Tất Hỏa nói, không sai. Chúng ta hiện tại nhất định phải đuổi tại trước mặt bọn hắn dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Chu Nanh trầm giọng nói, hy vọng Liễu Linh dung hợp chính là chúng ta Tỉnh Túc Bộ Tỉnh Cự Lão Tổ đạo trùng mảnh vỡ. Như thế nàng nghĩ cảm ứng được cái khác đạo trùng mảnh vỡ liền tương đối khó khăn. Tỉnh Phong nói, ta liền không tin, ta đường đường Viêm Quốc Đại Đế Cửu Thế Tôn sẽ thua bởi hắn một cái xuống dốc tam túc kim ô huyết. Mạch Hậu Duệ, một khi có kẻ này tin tức, ta tất đuổi tới. Viêm Hồng Kình cười lạnh một tiếng, phân biệt một chút phương hướng, đạp không mà đi, quanh thân vẫn như cũ hỏa long quay quanh du tẩu, nếu không là cánh tay đoạn mất một nửa, ai cũng nhìn không ra đến hắn vừa mới bị thiệt lớn. Ha ha, không sai, ta Chu Yếm bộ tộc như mặt trời ban trưa, bản gia thân là Chu Yếm đích hệ huyết mạch hậu duệ. Hẳn là còn có thể thua bởi hắn một cái xuống dốc tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ hay sao? Có kẻ này tin tức, bản gia tất đuổi tới. Chu Nanh vốn là ngạo khí hiếu chiến hạng người, thấy Viêm Hồng Kình đạp không mà đi, nao nao, lập tức ngửa mặt lên trời cười một tiếng, phân biệt một chút phương hướng, sau đó cũng quay người rời đi, chỉ là Chu Nanh bị trọng thương. Ngược lại không dám phô trương quá mức, thân thể biến trở về so người bình thường hơi cao lớn hơn một chút. Sau đó động tác mau lẹ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Tất Hỏa cùng Tỉnh Phong hai người. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó rất ăn ý mỗi người đi một ngả. Bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, mục tiêu của bọn hắn chỉ có đạo trùng mảnh vỡ. Cái khác cái gì thiên tài địa bảo bất quá chỉ là thuận tay mà làm. Sở dĩ vì để tránh cho giữa bọn hắn cường cường chém giết, là sẽ không cùng làm được. Bất quá lần này, bọn hắn đều có cùng chung địch nhân. Đó chính là Cát Đông Húc. Một khi Cát Đông Húc hành tung xuất hiện, bọn hắn khẳng định sẽ lần nữa liên thủ. Liễu Linh, ngươi còn có thể cảm ứng được Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ sao? Một chỗ mênh mông bát ngát, Hàn Phong gào thét hoang mạc chi địa, Cát Đông Húc đảo mắt tứ phương, nhíu mày hỏi, trước đó bị đuổi giết, chim đại bàng tại Cát Đông Húc thụ ý phía dưới, một đường chỉ quản hướng tiên linh khí mỏng manh, người ở thưa thớt chi địa bay nhanh, để cầu tránh đi ở giữa chiến trường thượng cổ khu vực, dẫn tới càng rất mạnh hơn đại nhân vật cản đường. Kết quả đoạn đường này cuồng bay, ma lôi nổ tung về sau, lại thừa dịp bốn người không có tỉnh táo lại, không có những cường giả khác đuổi tới trước đó, lại một đường cuồng bay hơn phân nửa ngày, liền đến khu này mênh mông bát ngát, lạnh lẽo Hàn Phong gào thét hoang mạc chi địa, có thể là cách xa nhau quá xa, hiện tại vô pháp cảm ứng được. Liễu Linh nhắm mắt tinh tế cảm ứng một phen. Sau đó lắc lắc đầu nói, xem ra chúng ta phải đi quay đầu lại, bất quá tại đi đường rút lui trước đó, trước tiên tìm một nơi đem thương thế dưỡng tốt, sau đó lại từ mặt đất lẻn về đi. Lần này động tĩnh huyên náo so với lần trước đánh giết Trương Bồi còn lớn hơn, được chú ý cẩn thận mới được. Cát Đông Húc trầm ngâm nói, kia là khẳng định, đại ca lợi hại như vậy. Lại vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Ở đây tiểu thiên thế giới bên trong có rất lớn trưởng thành không gian. Chỉ sợ xếp hạng trước 10 nhân vật đều đã đem ngươi xem là cái đinh trong mắt. Một khi bị phát hiện, bọn hắn 8-9 phần 10 sẽ liên hợp lại trước vây giết ngươi. Miễn cho ngươi chân chính trưởng thành, tại tiểu thiên thế giới bên trong không người có thể ép chế ngươi. Liễu Linh gật đầu nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ha ha, chỉ sợ không chỉ là ta, còn có ngươi. ngươi là Chu Tước hậu duệ, lại vừa vặn dung hợp các ngươi tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Tiềm lực cũng là vô hạn a. Cát Đông Húc cười nói, hì hì, không nghĩ tới theo đại ca, ta Liễu Linh cũng lập tức thành liền thập cường nhân vật đều muốn kiêng kỵ Ngưu Nhân a. Liễu Linh hé miệng cười nói, ha ha. Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ Hạ Chim Đại Bàng cái cổ nói, ta cùng Liễu Linh thụ thương rất nặng, lý do an toàn, người cực khổ nữa nửa ngày, tiếp tục thâm nhập sâu cái này hoang mạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.